Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải cô nghĩ quá nhiều, lễ đa tất hữu ý trá. Tức là có nhiều cái tốt đẹp đến với mình tất phải có lý do, đặc biệt là với anh bạn trước mắt. Cô từ từ suy nghĩ đi. Anh liếc cô đúng là thần kinh. Cô gái này mắc bệnh đa nghi quá nặng, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ xấu cho người khác. Cô cất tờ báo, đem theo túi sách. Còn thời gian tôi muốn ra ngoài. Cô muốn đi đâu? Cô gái vừa về, tại sao muốn ra ngoài chứ? À, đi chợ mua thức ăn. Người đàn ông này rất thích hạch hỏi, chuyện gì cũng báo cáo với anh y như cai ngục. Tôi đi với cô. Tôi đi xe đạp mà. Không có việc gì, tự nhiên đi chợ làm gì chứ? Cô có thể chở tôi. Anh tự nhiên đề nghị. Cô trừng mắt. Là anh chở tôi mới đúng. Một cô gái yếu đuối sao có thể chở được anh? Thì giúp cô rèn luyện sức khỏe mà. Trước kia vào ngày nghỉ, đa số là anh bơi lội đọc sách. Nếu chạy xe đạp với bảng Tử Lê chắc cũng thú vị. Không cần. Chở anh ta à? Nằm mơ. Anh tiếc rẻ nói. Tôi nghĩ tôi cũng nên chuyển nhà rồi đây. Này, anh giữ chặt xe. Té xuống là tôi mặc kệ đấy. Bảng Tử Lê quay đầu nhìn người đàn ông phía sau. Tôi đi đây. Cô nuốt nước miếng, rất sợ. Kiểu cô luôn. Được rồi. Mạc Hạo cấp vòng tay qua eo cô, nhìn bộ dạng căng thẳng của cô, trong lòng rất muốn cười. Này, nắm vào nệm ghế. Cô đánh tay anh ta muốn chết à? Dám ăn trộm đậu hũ của cô. Rốt cuộc cô định đi hay không? Anh không kiên nhẫn hỏi. Cô gái này thực sự là bà già, để anh ôm eo cũng đâu mất miếng thịt. Bảng Tử Lê sau khi chắc chắn anh không làm càng, cố đạp hết sức, từ từ đi. Bảng Tử Lê này, cô thực khỏe đấy. Anh lắc đầu, nói cô không gì không làm được, đúng là vậy. Im miệng. Cô tức giận nói. Đáng thương cho cô phải chở người đàn ông đi chợ mua thức ăn, không còn hơi sức đối phó lại lời trêu đùa của anh. Trên người cô gái tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, mà Hạo Cấp không kìm được tựa đầu vào lưng cô, nhắm mắt lại. Cô gái ngốc nghếch này vừa thơm vừa mềm mại, còn có cảm giác thoải mái nữa. Này, anh có thể không không dựa như vậy được chứ? Cô cắn răng, cô chịu đựng đủ rồi đây, anh lại còn dựa vào nữa. Anh nghe tiếng cô thở hổn hển, biết cô mệt. Thấy cô dốc sức như thế, cụ nên chừa cho cô đường sống. Bảng Tử Lê thở hổn hển chạy được đoạn ngắn, xe đạp đột nhiên dừng, quay đầu nhìn thấy chân Mạc Hạo đang dẫm lên mặt đất. Anh làm gì thế? Người đàn ông này đúng là khắc tinh. Anh ta không biết đạp xe khó khăn nhất lúc cho xe lăn bánh à? Với tốc độ của cô, đến được chợ thì người ta đóng cửa hết đấy. Xuống đi, tôi chờ cô. Anh vốn chỉ muốn cho cô chịu khổ, trừng phạt vì cô bỏ anh ở nhà một mình. Cô thụ sủng nhược khinh, nhìn anh, cô còn tưởng anh phải hành hạ cô đến ngất xỉu mới thôi. Nhanh chóng đổi vị trí với anh, cô ngồi phía sau, vỗ lưng anh ra lệnh. Đi thôi. Anh quay đầu, để tay cô vòng qua hông anh, lúc này bắt đầu đạp xe. Bảng Tử Lê đón gió, đôi mắt vui vẻ. Này, anh đi nhanh một chút. Anh bắt đầu đạp nhanh, cô gái ngốc nghếch, ôm chặt đi. Cô vui vẻ hét lên. Mà Hạo Cấp nghe tiếng cô reo hò, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Anh biết là ở chung với Bảng Tử Lê mà việc trở nên thú vị. Chỉ là bao giờ cảm giác của anh đối với cô trở nên tốt vậy, bản thân anh không rõ nữa. Sau khi tập thể dục buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào nhà, gió nhẹ nhàng lay động những trang sách. Bảng Tử Lê dựa người vào tường, trên tay cầm tờ quảng cáo, miệng hé ra đang ngủ say. Mạc Hạo Cấp vừa tắm xong, tinh thần sảng khoái từ phòng tắm đi ra, nhìn cô co ro ngủ ở trong phòng khách. Bảng Tử Lê, đừng có ngủ nữa. Anh để trước mặt cô, buộc cười nhìn bộ dạng khi ngủ của cô, ngốc nghếch dã man. Cô nhíu đôi mày thanh tú, ồn ào quá. Anh ngồi xổm, khẽ nựng mặt cô. Bảng Tử Lê, tỉnh lại, tỉnh lại. Bảng Tử Lê đột nhiên nghiêng đầu, không hài lòng chu miệng. Anh khẽ cười véo mũi cô. Cô ngủ ở đây sẽ bị lạnh, thực không biết lo cho mình chút nào. Bảng Tử Lê hơi nhíu mày, vung vẩy tay, nhưng muốn đuổi tên phiền phức này đi. Ngón tay thon dài của anh chỉ đến cánh môi cong lên của cô, cảm thấy hơi thở cô, khóe miệng khẽ nhếch, dáng vẻ cô ngủ ngốc nghếch mà đáng yêu vô cùng. Bảng Tử Lê, thử gọi cô một tiếng. Xác định cô đang ngủ say, anh nghiêng người phía trước, môi chạm môi. Cô gái ngốc vậy mà ngủ như chết. Anh thấy cô không hề hay biết, càng to gan hôn nhiều hơn. Bảng Tử Lê cảm giác trên môi nóng nóng ngơ ngứa, cô vươn tay lại đánh vào đầu Mạc Hạo Cấp. Cô nghi ngờ mở mắt khó hiểu nhìn anh. Anh ở đây làm gì? Tôi gọi cô tỉnh, cô đang ngủ đấy. Nhìn bộ dạng buồn ngủ nhưng lại cố gắng nhớ lại của cô, cảm thấy buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net